Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Mẹ con, sáng sớm lúc thôi ra bên kia liền lại náo nhiệt, nói là khách tới, thừa dịp thôi Kính Bình ra ngoài gánh nước thôi vi thả chó thời điểm liền thấy thôi ra đại môn mở. Rộng ra, hai cái khuôn mặt tiêu điều, dáng người đơn bạc một lớn một nhỏ hai bóng người đứng ở thôi ra cổng sân bên ngoài. Này lớn tuổi phụ nhân ước chừng có chừng 50 tuổi tả hữu, tóc đều đã có chút hoa bạch, mặt có món ăn, xuyên một thân đánh mấy cái miếng vá thô váy vải, lưng đã có chút cong, nhìn cực kỳ cùng khổ dáng vẻ, mà tuổi nhỏ cái kia ước chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Dáng người gầy lùn, mặc một bộ mới tinh vải xanh áo tử, cùng phụ nhân kia khách quan, hắn cái này thân y phục nhìn cũng là muốn thể diện không ít. Bất quá người này gầy yếu đến kịch liệt, một thân dày áo choàng mặc trên người hắn lộ ra trống rỗng. Một tay cầm khăn che miệng, thỉnh thoảng ngô hơn mấy âm thanh, chỉ ho đến giống như là liền phổi đều muốn rơi ra ngoài. Phụ nhân kia nghe xong hắn ho khan, liên tục không ngừng liền cho hắn chụp đọc thuận khí, một bộ lo lắng dáng vẻ lo lắng. Thôi vi đi ngang qua lúc phụ nhân kia quay đầu liền sang xem một chút. Nhìn thấy thôi vi lúc con mắt nhất thời liền sáng lên. Bé gái hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt ống tay áo biên nhi thêu liễu hoa đoà áo nhỏ. Hạ thân là một đầu dày váy xếp nếp, tầng tầng lớp lớp, đi lại ở giữa đã hiển hoạt bát lại hiển nhu thuận sức sống. Trên đầu đeo hai cái màu trắng tiểu mao cầu, lộ ra đen thui mái tóc, càng là thấy để cho người ta không tự chủ liên tâm hỉ. Thiếu niên kia dường như cũng cảm giác được phụ nhân kia ánh mắt. Đi theo xoay đầu lại, liền nhìn thôi vi một chút, lập tức con mắt cũng bày ra, thả ở trong tay khăn, quay đầu liền hướng thôi vi chắp tay. Hai cái người xa lạ, trước kia lại không quen biết, tại thôi ra thời điểm ấn tượng giống như lại không có hai cái này thân thích. Thôi vi cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Chỉ coi là thôi ra cái nào mình không có gặp qua thân thích thôi. Bởi vậy cũng hướng hai người này nhẹ gật đầu. Lúc này mới hướng nhà mình phương hướng chuyển đi. Người thiếu niên kia vừa mới xoay đầu lại lúc thôi vi nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh. Bên trong lộ ra màu xanh, cùng người chết sống lại. Thân ảnh kia, gió thổi liền sẽ ngược lại. Giống như gió lạnh quét qua đến hắn liền sẽ quay lên mấy bên trên. Cái kia tiếng ho khan cách thật xa còn nghe được nhất thanh nhị sở. Giống như là liên tâm phổi đều cùng nhau ho đến muốn nhảy ra giống như. Thôi vi vừa rời đi, phụ nhân kia liền chật chật lưỡi. Tiểu cô nương kia bộ dáng ngược lại là ngày thường tốt. Nhìn y phục cũng thật đẹp, không biết là cái nào đại hộ nhân ra. Nếu là về sau thọ ca nhi ngươi có thể cho ta lấy cái như thế cô vợ nhỏ trở về. Có thể giúp đỡ lấy ngươi, ta cũng trong lòng thỏa mãn, nàng vừa nói, một bên liền lắc đầu thở dài một tiếng, vừa mới lời kia nàng cũng chỉ là dám ở trong miệng nói một chút trong lòng ngẫm lại mà thôi. Nào dám sinh ra tâm tư như vậy, thiếu niên kia nghe xong nàng lời này, bận bịu ho đến lại lợi hại hơn chút, thanh âm để cho người nghe nhịn không được đều nhíu mày. Hắn nguyên bản còn có chút xanh trắng trên mặt phát ra ửng hồng đến. Một bên vội nói, nương, khụ khụ khục có lẽ là bên này tiếng ho khan nhao nhao người trong phòng. Thôi ra cổng rất nhanh có một người từ cổng ra, cách mở rộng cửa sân một chút liền nhìn đến rõ ràng. Phụ nhân kia liền hô lớn một tiếng, Phương Nhi, bị nàng dạng này một hô, Khổng thị vội vàng vừa mừng vừa sợ. Ra đón, nương cùng tiểu đệ tới, ta đã đợi đã lâu, không ngờ tới các ngươi lúc này mới tới, đường xa thế nhưng là chậm trễ. Khổng gia vốn là tại cách chỗ này mấy cái làng bên ngoài Thạch Khê trong thôn. Nếu là đi bộ tới nói ít cũng muốn hơn một canh giờ. Khổng thị chính chờ đến có chút nóng nảy, nhìn thấy mẫu thân cùng đệ đệ tới lập tức vui vẻ. Một bên vị thiếu niên kia liền muốn trong chiều đầu. Một mặt liền nói, bây giờ vừa vặn nhị lang trở về nữa nha, nương các ngươi tranh thủ thời gian tiến đến, tiểu đệ bệnh cụ thế nhưng là lại phạm vào, thân thể của hắn còn nhiều hơn chú ý một chút, nếu là không đủ tiền, các ngươi cùng ta nói, ta chỗ ấy còn có chi cây châm, có thể chống đỡ có thể làm trên 100 cái đồng tiền. Đủ bốc thuốc, thiếu niên này ho đến nói không ra lời. Chỉ là một mặt áy náy nhìn xem Khổng thị, Khổng gia tú tài chết sớm, lưu lại tỷ đệ hai người cùng một cái mẫu thân Thiệu thị. Người một nhà suýt nữa năm đó không có sống được xuống tới. Năm đó Khổng Tú mới thân thể chính là cái yếu đuối. Cưới một người chỉ biết tam tòng tứ đức Thiệu bốn, cuối cùng Khổng Tú mới thổ huyết mà chết. Hắn tại lúc có thể tiền kiếm liền không nhiều, coi như ngẫu nhiên thay người viết chút thư kiếm chút đồng tiền phần lớn cũng tiếp tiền hắn tiền. Thuốc bên trong, chờ hắn vừa chết, Khổng gia càng là gian nan, nhất là cái này Khổng Bằng Thọ, càng là thân thể yếu đến muốn mạng, năm đó liền suýt nữa nuôi không sống, về sau cẩn thận từng ly từng tí dưỡng đến lớn, lại là khiến cho Khổng gia càng là nghèo đến đinh đang vang. Nợ nần chồng chất, Khổng thị từ nhỏ cùng đệ đệ mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau tình cảm vô cùng tốt. Mà Khổng gia bên trong thiếu nợ lại nhiều, phụ cận biết tìm tòi ngọn nguồn không có cái nào chịu cưới Khổng thị. Liền sợ giương tay liền tiếp cái than nguyên nhi trở về. Mua một cái còn phải tặng hai cái nuôi, cuối cùng cũng chỉ có Dương thị cái này không hiểu chuyện. Coi là nhặt được cái tiện nghi. Bỏ ra 2 lượng bạc mới đem người nâng trở về, cái kia 2 lượng bạc chuyển tay liền bị Thiệu thị trả nợ không nói. Lại cho Khổng Bằng Thọ lấy thuốc, ngày thường mẹ con hai người thời gian gian nan cực kỳ. Một khi Khổng thị ra gả, Thiệu thị là cái chỉ biết giặt quần áo nấu cơm, Khổng Bằng Thọ chỉ biết đọc sách, cũng sẽ không làm gia sự, còn nữa thân thể của hắn lại yếu. Tự nhiên Thiệu thị càng sẽ không để hắn dính chút khói lửa. Mẹ con hai người trôi qua căng thẳng, hôm nay tới có thể ăn một bữa. Bởi vậy sáng sớm liền đứng lên, Khổng thị cũng biết từ tình huống trong nhà, nhìn thấy Khổng Bằng Thọ bộ dáng, nơi nào không biết hẳn ý nghĩ trong lòng, không khỏi mũi chính là chua chua, liền tranh thủ người liền đón vào. Trong phòng Dương thị nhìn thấy bà thông gia tử đến đây. Trên mặt xem như cố nặn ra vẻ tươi cười đến, vô luận như thế nào cái này Thiệu thị mẹ con tính tình mềm mại tốt lắm. So với cái kia vương gia, không biết muốn dễ thu dọn gấp bao nhiêu lần, mà lại bọn họ cô nhi quả mẫu, lại làm ầm ĩ không nổi, lại nhìn tại nhị lang thôi kính trung phân nhi bên trên. Dương thị lúc này gần sang năm mới liền xem như nhìn xem Khổng Bằng Thọ một bộ tùy thời sắp toi. Mạng bộ dáng trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhịn xuống, một mặt cười nói, thân gia đến đây, ta còn nói đều đến cái này canh giờ. Không biết có phải hay không trên đường chậm trễ, Thiệu thị có chút khẩn trương ngồi xuống. Một mặt giúp đỡ con trai cũng ngồi xuống, đầu kia Khổng thị liên tục không ngừng chuẩn bị đi nấu nước nóng lấy khăn tay cho hai người lau mặt. Thiệu thị lúc này mới cười theo nói. Bà thông gia khách khí, nhà ta thọ ca nhi thân thể yếu, một đường đi được liền muốn chậm một chút, ngược lại là cho thân gia thêm phiền toái. Nàng vừa dứt lời, đầu kia nguyên bản ôm đứa bé Vương thị ánh mắt liền rơi xuống Khổng Bằng Thọ trên thân. Nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên cảm thấy có chút rất không thích hợp mà. Ánh mắt liền một mực chăm chú vào Khổng Bằng Thọ trên thân nhìn. Đám người trò chuyện trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới nàng. Thôi thế phúc nơi nào có ý tốt đem ánh mắt tổng hướng con dâu trên thân rơi. Bởi vậy cũng không có chú ý tới. Ngược lại là thôi kính hoài. Chừng Vương thị mấy mắt, Vương thị cũng không có thu liễm mấy phần. Cái này Khổng Bằng Thọ tướng mạo ngược lại là thanh tú. Bất quá một thân có vẻ bệnh khí tức, trên thân mang theo một cỗ đắng mùi thuốc. May mắn hắn là cái người đọc sách, mới trêu đến Dương thị đối với hắn coi trọng mấy phần. Nghe được Thiệu thị vừa nói như vậy, lập tức liền theo đề tài của nàng hướng xuống khen, ta nhìn Bằng Thọ ngược lại là cái có tiền đồ, cái kia thân nhã nhặn khí. Không phải đọc sách người đều không có, Dương thị cũng không có đọc qua sách. Không biết nên làm sao khích lệ người, thốt ra lời này lối ra. Thôi kính trung liền không tự chủ được nhíu lại chi đầu, Bất quá Dương Thị lời này không được Thôi Kính Trung chào đón. Ngược lại là rất khiến cái kia Thiệu Thị vui vẻ, vội vàng vui vẻ ra mặt, một bên cũng đi theo lấy lòng Thôi Kính Trung vài câu. Không có làm nương không thích người ta khen con trai mình. Nguyên bản Dương Thị đối với cái này nghèo thân gia còn chỉ là nghĩ muốn ứng phó mà thôi. Có thể mấy câu xuống tới ngược lại thật sự là sinh ra một chút lòng thân cận. Nhìn một chút niên kỷ vừa nhìn liền biết không nhỏ Khổng Bằng Thọ. Vừa nói, thân gia, ta nhìn lấy nhà ngươi Bằng Thọ đã 14 tuổi a. Không biết nói không nói hôn. Lúc trước Dương Thị lấy Khổng Thị về nhà lúc, Khổng Thị 16 tuổi. Cái tuổi này không nói hôn vào lúc này đã 10 phần hiếm thấy. Nếu không phải Dương Thị động tác nhanh, thời gian nửa tháng đem Khổng Thị cưới vào cửa mà, muốn chiếu bình thường lễ nghi đi, chỉ sợ 1-2 năm đều không nhất định có thể đem người cưới được vào cửa. Mà lúc trước Khổng Thị so đệ đệ của nàng lớn 3 tuổi. Khổng Thị xuất giá 1 năm, cái này Khổng Bằng Thọ tính lấy cũng hẳn là 14. Nếu là lại mang xuống, chỉ sợ hắn lớn tuổi, Khổng gia đã không nam đinh, lại không có vốn liếng, Khổng Bằng Thọ bộ dáng này lại là bệnh tật, chỉ sợ lại càng không dễ làm mai, nếu là tiếp tục trì hoãn, thật đúng là đoạn tử tuyệt tôn. Ai, không dối gạt thân gia, nhà chúng ta tình huống thân gia cũng biết, nơi nào có người coi trọng, nếu là thân gia có cái nữ nhi. Nói không chừng đáng thương chúng ta, liền gả tới Thiệu Thị lời này chỉ là trong lúc vô tình cảm thán lối ra. Nông thôn bên trong lấy nữ nhi cùng đối phương trao đổi cô vợ nhỏ sự tình cũng không phải là không. Có, bất quá đây chẳng qua là nghèo đến cưới không lên con dâu nhân gia làm ra. Thiệu Thị thốt ra lời này lối ra, không chỉ là Thôi Thế Phúc sắc mặt lạnh xuống. Liên đới lấy Dương Thị sắc mặt cũng có chút không thật đẹp. Nàng cũng không phải đối với Thiệu Thị lời này tức giận đến khó chịu. Chỉ là trong lòng có chút bất mãn. Nàng cưới Khổng Thị lúc thế nhưng là minh môi chính thê. Bỏ ra mấy lượng bạc ra ngoài. Bây giờ nghe Thiệu Thị lời này. Cũng là một cái hạt bụi không nghĩ hoa. Liền muốn vô duyên vô cớ muốn lấy mình một đứa con gái trở về. May mắn thôi vì tiểu nha đầu kia bây giờ cùng với nàng đã không có quan hệ gì. Nếu không nếu là nghe được chuyện này, lấy nàng tính cách, còn không phải đại náo một trận. Dương Thị trong lòng cũng có chút không vừa ý, muốn ai gả cho cái này Khổng gia tiểu tử. Thật đúng là gặp vận rủi lớn. Niên kỷ nhẹ nhàng liền muốn chết không sống dáng vẻ. Trong nhà còn nghèo muốn chết, chính là muốn bán con gái cũng chướng mắt bọn họ. Thôi vì coi như không có cùng Dương Thị trở mặt chuyện này Dương Thị cũng không thể làm. Huống chi bây giờ nàng không thể làm chủ thôi vì hôn sự. Bất quá biết thì biết chuyện này, nhưng Dương Thị nghe lên Thiệu Thị khẩu khí lúc vẫn như cũ là có chút không đại thống khoái. Trầm mặt liền nói, thân gia cái này lời có thể nói đến không thỏa đáng. Coi như ta có nữ nhi, nơi nào có nuôi lớn liền tặng không cho người ta đạo lý. Nhà ngươi cái kia khuê nữ, lúc trước ta nhưng cũng là bỏ ra bạc mới nâng trở về. Thiệu Thị vốn cho là khuê nữ gả đi qua hai nhà cũng đã là người một nhà. Nghe được Dương Thị nói như vậy, lập tức liền có chút không rõ. Trên mặt nóng bỏng sấy lấy, trong miệng vâng vâng nặc nặc nói. Thân gia đừng thấy lạ, ta một cái phụ đạo nhân gia, cũng hiểu không được những đạo lý này, nàng nói xong. Lại xoay chuyển cái lời nói, vừa mới ta ngược lại thật ra nhìn hôn cửa nhà có một cái tiểu cô nương trải qua. Xuyên được ngăn nắp bộ dáng rất tốt, chính là không biết là nhà ai, cùng nhà chúng ta thọ ca nhi niên kỷ cũng xứng. Nếu là có thể có nàng làm vợ, nhìn nàng cái kia người mặc, ta về sau cho dù chết, cũng không cần lo lắng thọ ca nhi về sau đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư vì tinh bột phiếu 250 phiếu tăng thêm a. Nhốt vào phòng tối, thiết số lượng từ lúc đánh thêm số 0, yên lặng rơi lệ, converter, lắc mê trang, hết chương.